Vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 18, góc truyện audio.com. Danh danh danh, tiếng chuông ra về mà trong lòng nó đang năn nỉ cuối cùng cũng vang lên. Tim của nó đập liên hồi như lô tô. Cái ngày mà nó thầm ao ước cũng đến. Thầy nó vui sun cũng vui lây cho nó. Chị, hả, cho em đi với. Nó nghĩ tới cái đêm nó bị bệnh hắn chuẩn bị tỏ tình với nó thì sun tự đâu nhảy vô phá. Lần đó nó muốn bục sun cho rồi. Nó nuốt nước miếng cái ực nói. Không được sun ơi, nó cười xuề. Dạ, sun dạ ỉu xìu sau đó theo nó đi xuống sân. Quái lạ con đường mọi ngày mà nó thấy rất nhanh và gần thì hôm nay lại xa và lâu. Nó thấy con đường như rất dài. Đến nỗi nó cố đi về phía trước nhưng thời gian như chậm lại. Vì sao ư? Vì nó sắp hẹn hò một cảm giác hạnh phúc bất tận len lỏi qua từng khe cửa tim nó. Sao đường dài và lâu quá? Nó chợt thốt lên, trời ơi, bà ơi sắp tới rồi kìa, đúng là người sắp hẹn hò có khác. Sun kêu khổ với bà chị yêu quý của mình. Ừ, nó thấy an tâm nên đi theo Sun. Hình bóng người con trai quen thuộc đang chờ nó trước cổng trường. Vẻ đẹp trai lịch lãm thường ngày đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt rất chi là baby hiện ra. Nó cảm thấy tim mình đập gần 100 cái. Một bê, thấy nó dường như không bước nổi nữa, hắn tiến lại gần. Nhấc bổng nó lên, cả sân trường nó và Sun ngạc nhiên tột cùng. Vợ của chồng học mệt không? Anh bỏ em xuống đi. Nó lắc đầu nguầy nguậy. Không, nhưng gì? Nó khó hiểu. Hôn chồng đi. Nó đơ ba s, sau đó nó bật đầu dậy hôn nhẹ lên cái má trắng nõn mịn màng của hắn. Hắn lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng sau đó, ồ, cả sân trường và Sun ô lên một cách ngạc nhiên xen lẫn thích thú, họ cứ tưởng họ đang xem phim. Chồng thả vợ xuống nhé. Hắn cười, không, nó nói thật khẽ, tại sao, em muốn ôm anh mãi mãi như thế này. Nó rúc đầu vào ngực hắn. Hắn mỉm cười sau đó bế nó lên chiếc trực thăng đậu gần đó. Gây không ít sự chú ý, hắn cầm tay lái. Sau khi bay gần 15 km, hắn hỏi, vợ gan nhỉ, hắn xoa xoa đầu nó. Hì y, nó cười thẹn thùng, một hồi sau nó nhìn xuống đất. Một khung cảnh tuyệt vời hiện ra trước mắt nó. Một cái xanh biếc nước chảy nhẹ nhàng, có một trái tim khổng lồ được lồng ghép với hóa hồng. Chính giữa là một cái bàn hai người. Nó ngạc nhiên vì cái bàn này nằm giữa cái hồ và xung quanh không có bất cứ đường nào vào hết. Hắn đáp xuống ngay đó, nắm tay nó lôi vào cái bàn. Trên cái bàn có một lọ hoa và một cây bông hồng. Hắn cầm cây bông hồng lên. Nó bật khóc vì phía dưới cây bông có hai chiếc nhẫn đôi. Nhẹ nhàng hắn đeo vào tay nó, sau đó nó cũng đeo vào tay hắn. Đẹp không? Hắn hỏi và nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó. Đẹp nhưng, nó nhìn hắn e ngại. Nhưng gì, em không muốn bất cứ ai đeo nó ngoài anh và em. Được không? Nó nhìn hắn, hắn hôn nhẹ lên mắt nó. Bây giờ đã xế chiều. Mặt trời đỏ chói chiếu thẳng vào mặt nó, nhìn nó như bức tranh tuyệt mỹ. Hai người cứ ngồi như thế cho đến khi mặt trời lặn và mặt trăng lên. Nó hỏi, nếu như bây giờ chỗ này sập và không có trực thăng anh sẽ làm sao? Anh sẽ nắm tay em cho đến khi chết, còn em sẽ không làm vậy mà em sẽ bỏ anh lại bơi thật nhanh vào bờ, sau đó sẽ kêu người đến cứu anh, như vậy cả hai sẽ được sống. Nó hít thở không khí. Tại sao mình không ra chỗ sáng anh nhỉ? Nó tiếp tục hỏi. Không, anh muốn anh và em mãi mãi trong màn đêm, vì anh sợ khi ra ánh sáng anh sẽ mất em vậy. Hắn nói một lời thật tâm nhất mà trong lòng hắn dành tặng cho người con gái hắn yêu. Thế em sẽ cùng ở trong màn đêm với anh. Nó dựa nhẹ vào vai hắn. Hắn nâng nhẹ mặt nó lên, từ từ cúi xuống đặt vào làn môi ấy một nụ hôn. Nó cũng từ từ đáp trả hắn. Dưới ánh trăng có hai con người hôn nhau. Một nụ hôn tuy không quá dài nhưng cũng làm họ cảm thấy mình thuộc về nhau mãi mãi. Hạnh phúc có bao giờ là trọn vẹn? Không bao giờ. Liệu họ sẽ mỗi người một ngả hay tiếp tục mái ấm gia đình? Cách chương.